trưởng môn nhân không cao hứng. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 77. Lâm Uyển Ương suy nghĩ hạ hỏi. Lý Giai Nguyệt, tên này ta nghe quen tai. Ta có phải hay không nhận thức? Dư Huyên cười nói, ngươi không nhớ rõ sao? Lý Giai Nguyệt trước kia đã tới chúng ta hàng rào thật nhiều thứ. Nàng tưởng bái phục thành môn hạ, chính là sư phụ ngươi nói đã có đồ đệ, cho nên cự tuyệt nàng, Lâm Uyển Ương. À, ta hình như là có điểm ấn tượng, cho là ngươi 7 tuổi. Lý Giai Nguyệt 12 tuổi, vừa vặn có thứ nàng trên đường trở về đụng tới ngươi. Sau đó đem ngươi từ nhỏ trên đường đẩy xuống dưới, may mắn ngã ở thủy mương có giảm sóc. Ta mẫu thân đi ngang qua cứu ngươi, Dư Huyên ngữ khí có chút bất đắc dĩ. Lúc ấy Phục Thành còn thực tức giận, cầm kiếm liền đi tìm người tính sổ, bên kia cũng là thảm thiết. Lâm Uyển Ương, như vậy à, sư phụ ta nói cho ta, là ta chính mình ra ngã xuống, Tạ Văn Dĩnh bắt được trọng điểm. Người trước kia thực ra, Lâm Uyển Ương suy nghĩ hạ nói, ta cảm thấy cũng còn hảo đi, Dư Huyên nở nụ cười. Ngươi còn không ra, chúng ta nơi này có cái bất thành văn quy củ, nếu tiểu hài tử bị ai cứu một mạng, là muốn nhận đối phương làm kết nghĩa. À Ương có 3 cái cha nuôi, 1 cái mẹ nuôi, nàng có một lần thiếu chút nữa bị té bị thương, còn có thứ thiếu chút nữa bị nước sông hướng đi, sau đó 2 lần mặt khác ngoài ý muốn, bị rắn cắn vẫn là như thế nào không nhớ rõ, Tạ Văn Dĩnh. Diêu Mộ, ngoặc kép. Trưởng môn nhân ngươi cư nhiên có thể sống sót, cũng đã là rất lớn năng lực. Dư Huyên mẫu thân là Vu cổ truyền thừa người, xem như ở phụ cận miêu trại rất có danh. Nàng cũng là Lâm Uyển Ương mẹ nuôi, cho nên Dư Huyên cùng Lâm Uyển Ương 2 người mới quan hệ phá lệ hảo. Vu cổ chi thuật là không truyền ra ngoài, Dư Huyên cùng Lâm Uyển Ương quan hệ hảo, cho nên trộm dạy nàng một ít, Lâm Uyển Ương làm hồi báo. Cũng dạy chút học được đạo thuật cho người ta. 2 người khi đó đều mới không đến 10 tuổi. Căn cứ chia sẻ nguyên tắc, giao lưu phi thường vui sướng. Sau lại các đại nhân biết, đã chậm mân ni làm sao bây giờ. Cũng chỉ có thể mở to một con nhắm một con mắt. Quy củ là chết, người là sống được. Dư Huyên mẫu thân chỉ có thể an ủi chính mình. Lâm Uyển Ương tốt xấu là con gái nuôi. Không xem như ngoại chuyện. Đối phương sẽ không cầm cổ thuật hại người, cũng không tính phá tổ tông quy củ. Lâm Uyển Ương song sinh cổ, chính là khi đó dưỡng, 10 năm xuống dưới cũng liền thành công mấy đôi. Phục Thành đã biết cũng thực ngoài ý muốn, rốt cuộc hắn đối Vu cổ có hứng thú thật lâu. Đáng tiếc đối phương lấy không truyền ra ngoài vì từ, vẫn luôn kiên định cự tuyệt cùng hắn tham thảo. Hắn không duyên phận, không nghĩ tới đồ đệ học được. Phục Thành nhưng thật ra không hỏi Lâm Uyển Ương học cái gì. Thâu sư loại sự tình này hắn sẽ không làm, chỉ là dặn dò Lâm Uyển Ương không học bạch không học. Thượng điểm tâm mân ni Dư Huyên nghĩ tới này cha, nhìn về phía Lâm Uyển Ương trên cổ treo bạc khóa, mở miệng hỏi, người khóa vang qua không có. Lâm Uyển Ương lắc đầu, không có. Diêu Mộ nhìn bạc khóa, hắn lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Uyển Ương thời điểm. Đối phương liền mang ở trên cổ, ngày thường cũng đều không có gỡ xuống tới. Này bạc khóa là phồng lên, nói cách khác ánh sáng, chẳng lẽ là bên trong có cái gì? Diêu Mộ không hiểu liền đặt câu hỏi, cái này hẳn là muốn vang sao? Lâm Uyển Ương, ta vẫn luôn đang chờ này đem khóa vang một ngày. Có lẽ là thời cơ không đến, mẹ nuôi nói Dư Huyên mang theo không thích hợp. Lúc này mới cho nàng. Cần thiết muốn tinh khí tầm bổ, bất quá đối người cũng không có gì ảnh hưởng. Lâm Uyển Ương mang theo khóa đi ở núi rừng gian, cũng không sợ con muỗi đốt. Chính là này đem bạc khóa duyên cớ, bạc khóa dưỡng đồ vật, chỉ là không có thức tỉnh phía trước ai cũng không biết là cái gì. Vài người nói chuyện phiếm vài câu, đem đề tài trọng điểm, lại phóng tới mất tích 3 người trên người. Lâm Uyển Ương nói, mặc kệ thế nào. Ta nhất định phải đi bọn họ chạy thượng đi một chuyến, Dư Huyên gật đầu. Nếu là bọn họ làm chuyện xấu, ta tuyệt đối sẽ không chịu đựng. Đây là bại hoại chúng ta sở hữu người Miêu thanh danh. ta bồi ngươi cùng đi, miêu trại chi gian giống nhau cách tảng lớn tam lâm. Bên này không có quốc lộ, qua đi đều là dựa vào chân, đến đi 2-3 tiếng đồng hồ đường núi. Việc này nghi sớm không nên muộn, vài người hơi chút thương lượng hạ quyết định cách sáng sớm đi lên. Hiện tại đã buổi chiều 2 điểm, chờ tới rồi bên kia miêu trại đều 5 giờ. Trong núi ban đêm hắc thật sự mau, sẽ có rất nhiều không có phương tiện, mặc kệ là làm việc vẫn là đường về. Lâm Nguyễn Ương cùng người ước hảo ngày mai 6 giờ thấy. Liền chuẩn bị đi về trước một chuyến. Dư Huyên suy nghĩ hạ hỏi. À Ương, bọn họ cùng ngươi vừa đi chu. Lâm Nguyễn Ương gật đầu. Bọn họ ngủ sư phụ ta phòng. Khá tốt, Dư Huyên gật đầu. Vậy được rồi, ta vãn một chút tìm ngươi tới uống rượu. Hắn vẫn luôn đem người đưa đến giao lộ. Nhìn đến người bóng dáng biến mất. Lúc này mới xoay người trở về. Lâm Nguyễn Ương trụ 2 tầng mộc lâu. Phía dưới là một cái thính cùng phòng bếp, nhà kề, tầng thứ 2 là nàng cùng sư phụ phòng ngủ. Mộc phòng ở nâng ly mặt đất 30 cm. Cái này vũ cũng sẽ không bị ẩm. Có thể phòng ngừa xà trùng chuột kiến. Trong núi như vậy tiểu động vật rất nhiều. Lâm Nguyễn Ương rời đi nửa năm. Phòng ở rơi xuống không ít thôi. Ba người thu thập 2 tiếng đồng hồ. Diêu Mộ cười nói, không thể tưởng được, ngươi còn có một đống trong núi biệt thự. Thật tốt, hắn là trời sinh lạc quan phái. Chuyện gì đều thích hướng chỗ tốt tưởng. Tạ Văn Dĩnh nói, ta cũng cảm thấy khá tốt, duy nhất có chút kỳ quái chính là. Lâm Nguyễn Ương sư phụ thẩm mỹ thực độc đáo. Hắn ngủ cư nhiên là khắc hoa giường lớn. Giường màn nhẹ nhàng rũ xuống tới. Hắn hôm nay cùng Diêu Mộ, thật sự muốn ngủ ở này trương trên giường. Lâm Nguyễn Ương phòng ngủ còn bình thường điểm, rất đơn giản sạch sẽ. Diêu Mộ suy nghĩ hạ hỏi, đúng rồi, các ngươi trước kia đi học làm sao bây giờ? Lâm Nguyễn Ương, sơn bên kia có cái hy vọng tiểu học, đi qua đi 1 giờ. Bất quá tổng cộng liền 2 vị lão sư 3 cái ban. 1-2-3 niên cấp ở bên nhau đi học. Sau đó là 5-4, 5-5 cấp, muốn đọc sơ chung đến đi chấn trên. Chính phủ ở mấy năm trước còn cấp tu dây điện, từng nhà có thể cung cấp điện, Lâm Nguyễn Ương nói được thực thản nhiên. Bất đồng người có bất đồng cách sống, người không thể nói loại nào càng tốt, miêu trại đại bộ phận người đều sống được thực nhẹ nhàng. Tuy rằng vật chất không có như vậy phong phú, nhưng là rất nhiều người sống đến lão vẫn là tâm tính tuổi trẻ. Các lão nhân đi qua xa nhất địa phương, cũng chính là cổ trấn, người trẻ tuổi tiếp thu quá giáo dục có thể nói tiếng phổ thông. Nhưng là các nàng chỉ biết miêu ngữ phát âm cùng Hán ngữ hoàn toàn bất đồng, không hiểu người hoàn toàn đoán không ra ý tứ, đây là ít lưu ý ngôn ngữ. Cả nước đại khái mấy ngàn người sẽ, miêu trại người đều ngủ thật sự sớm, điểm liền tắt đèn nghỉ ngơi. Ban ngày nói đến tìm bọn họ uống rượu Dư Huyên, tới rồi 9 giờ rưỡi cũng không có tới. Lâm Nguyễn Ương nói khả năng đối phương bởi vì có chuyện gì chậm trễ. Ba người có thể đi ngủ, trong núi ban đêm có thể nghe được rất nhiều bất đồng thanh âm. Cú mèo tiếng kêu làm Diêu Mộ có chút sởn tóc gáy. Này có chút tiếp cận mèo kêu, nhưng là càng bén nhọn, hắn không tự giác hướng người bên cạnh bên người nhích lại gần. Tễ một tễ càng khỏe mạnh, trong núi độ ấm thấp, chính là chăn cũng không phải rất dày, có thể thấy được Lâm Nguyễn Ương sư phụ hắn lão nhân ra thân thể thực hảo. Ít nhất thực kháng đông lạnh, cách sáng sớm thượng, Lâm Nguyễn Ương rời giường nấu 3 chén mì sợi, Diêu Mộ cùng Tạ Văn Dĩnh ăn thật sự cảm khái. Chỉ có một ý tưởng, hạo ca chúng ta thật đặc biệt tưởng ngươi, bọn họ đem đồ vật mang hảo. Theo 2 bên bò đầy rêu xanh đường lát đá đi xuống tới. Liền thấy được đứng ở nơi đó Dư Huyên. Diêu Mộ cười hỏi, không phải nói ngày hôm qua tới tìm chúng ta uống rượu sao? Không có tới à, ta vừa vặn có chuyện chậm trễ, Dư Huyên nhìn Lâm Nguyễn Ương. Chúng ta đi thôi, ân, Lâm Nguyễn Ương gật gật đầu. Miêu trại chi gian là không lẫn nhau quấy nhiễu nội vụ. Dư Huyên muốn nhúng tay. Tộc trưởng không có gì ý kiến, nhưng là hắn mẫu thân lại không đồng ý. Nếu là Lâm Nguyễn Ương xảy ra chuyện, nàng cũng sẽ không ngồi yên không nhìn đến. Nhưng nếu là không liên quan người, hà tất chọc phải đại phiền toái. Dư Huyên khăng khăng muốn đi, chẳng những là bởi vì Lâm Uyển Ương, hơn nữa hắn cảm thấy làm như vậy là sai. Không thể mặc kệ, bốn người một hàng xuyên qua ở núi rừng chung, tới rồi giữa trưa 10 giờ rốt cuộc tới rồi đích đến. Cái này miêu trại muốn tương đối lớn một chút, nhập khẩu nhưng thật ra không ai trông coi. Bọn họ thực thông thuận liền đi vào. Hết chương.